Chương 5 0133 kiếp trước 1. Nhưng thân thể lại phảng phất bị một cỗ lực lượng quỷ dị bắt lấy, không thể không đi theo cái kia cỗ hạ xuống lực lượng, không ngừng rơi xuống, lại rơi xuống tựa như chìm vào vô biên mộng cảnh, chìm xuống, vô tận dưới mặt đất nặng trong đó. Leo lên thuyền không phải tốt, vì cái gì còn muốn trở về hồi tới làm cái gì? Như ngươi loại này không còn gì khác, liền sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu phế vật, có tư cách gì đi theo thiếu chủ bên người? Buồn cười nữ tử từng tiếng chất vấn, tiếng roi tùy theo phá không mà đến, trùng trùng vung tại một bộ thân thể yếu đuối bên trên. Tiêu Mục đứng tại dưới hiên, phảng phất nhìn chăm chú người khác cuối đời, ánh mắt doanh doanh chớp động lên, mặt không hề cảm xúc nhìn qua. Túi đầu nhìn một chút chính mình trong suốt hai tay, nguyên là hóa thành một vòng hồn thể, dường như bay vào vô tận trí nhớ vực sâu. À, nguyên lai, ta kiếp trước, so với chính ta lúc trước nhớ lại, tựa hồ còn muốn thảm một điểm ba, nhờ cửa xương phòng chợt mà bị người một cước đá văng. Nhị công tử không kịp buộc tóc, tóc đen tán loạn phá cửa mà vào. Nhìn tình hình này, xác nhận nhận được tin tức sau liền vội vàng khoác áo lên, cấp tốc đuổi chỗ này xương phòng cứu người. Thi Vịnh Thiến, ai bảo ngươi đối nàng động thủ một cái ngoan lệ cái tát, trùng trùng vung thượng thi nhị tiểu thư gương mặt. Lúc này liền để nàng trắng non da thịt, hồng triệt một mảnh. Ngươi càng là ở đây một cái thai cạo phía dưới, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, kém chút đụng vào sau lưng cửa tủ. Câm hân, ngươi vì cái này tiểu sủng vật, thế mà đánh ta, ta đánh ngươi lại như thế nào? Ta còn đợi giết nhị công tử trong cơn giận dữ không kịp suy nghĩ, thò tay liền từ biết tuyên chúng chiêu ra một thanh bạch quang quanh quần trường kiếm. Nhị công tử, nhị công tử! Mấy tên môn sinh lập tức vọt tiến lên, ngăn trở ngăn cản, ôm tay ôm tay. Nhị công tử không thể à, thi nhị tiểu thư phụ thân, ném dựa vào chúng ta cầm phủ, chúng ta sao có thể giết nữ nhi của hắn? Lạnh lẽo nguội ra tâm tránh ra cầm hân tức giận đánh văng ra một đám môn sinh, bước nhanh về phía trước, cũng không lo được vết máu dơ giấy bẩn thỉu, thò tay đem trên mặt đất thoi thóp nữ tử bế lên. Tiểu kiều bị hắn thò tay ôm lấy nữ tử, ánh mắt tĩnh mịch không gợn sóng nhìn chăm chú hắn một chút, thân thể khẽ chấn động, liền có rất nhiều máu từ trong miệng bừng lên, có thể thấy được là thương tới phế phủ, thụ rất nặng roi tổn thương. Tiểu kiều, ngươi đừng sợ, ngươi sẽ khá hơn, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Cầm hân thanh âm hơi run, dùng sức đá chân bên cạnh môn sinh, cơ hồ cuồng loạn. Thất thần làm gì còn không mau đem Âu Dương Túc kêu đến. Cầm nhị công tử vung tay lên ở giữa, liền từ nội giới bên trong lấy ra mấy hạt đan dược, toàn bộ tất cả đều nhét vào nữ tử trong miệng. Cầm hân lăn đi, cầm nhị công tử không chút lưu tình một chân đạp ra đi lên phía trước Thi Vịnh Thiến, ôm người liền đi ra ngoài. Tiêu Mục đứng tại hành lang trước nhìn chăm chú bọn họ, quay người theo vị này lo lắng không thôi nhị công tử trở lại hắn sương phòng. Tiểu Kiêu. Cầm hân đem thoi thóp nữ tử đặt ngang ở trên giường, nhẹ nhàng nà mở trả tờ tay của nàng, ôn nhu thì thầm nói, muốn khóc liền khóc, chớ cần chịu đựng. Tiêu Mục hồn thể nhẹ nhàng tiến lên, quy củ ngồi tại bên giường nhỏ ghế con bên trên, lạnh lùng đáy mắt, đổ in trên giường nữ tử trắng bệnh bất lực dung nhan. Cho dù là chịu thương nặng như vậy, nàng y y nguyên không rên một tiếng, thậm chí liền sóng mắt đều chưa từng động một cái. Công tử, Âu Dương đan sư tới. Bớt nói nhảm, mau vào. Tiêu Mục quay đầu đi, chỉ thấy một tên áo trắng thanh lịch, tóc dài buộc quan nam tử, con cái hòm thuốc vội vàng bước vào trong phòng.